Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Đối thần trong liên minh nhất định là gây nên sóng to gió lớn, đặc biệt là tại thiên quân bên trong. Có thể nói, đấu thần liên minh tiến vào thần phạt chi địa người chưa hề xuất hiện qua thương vong, bởi vì đấu thần liên minh tên tuổi đầy đủ vang dội, huống chi thần phạt chi địa chính là đấu thần liên minh định đoạt. Ai dám đắc tội đấu thần liên minh không khác là đang chịu chết. Mục Thất Tinh đấu thần đại tướng tại đấu thần trong liên minh vẫn là có địa vị vô cùng quan trọng. Thiên quân bên trong càng là có thể quản hạt mấy ngàn người quân đội. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này một vị đại tướng vậy mà vẫn lạc tại thần phạt chi địa. Bên trong đại điện, Kim Vô Giả còn tại phê duyệt lấy đấu thần liên minh báo cáo các loại sự vụ lớn nhỏ, lập tức liền có người đến bẩm báo tình huống. Kim Vô Giả không có lập tức ngẩng đầu trả lời, thế nhưng là cầm trong tay ngọc giản xem hết, sau đó mới là ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trầm ngâm. Thần phạt chi địa bên trong, có người có thể chém giết Thất Tinh đấu thần, Kim Vô Giả hiển nhiên có chút tức giận, dù sao tổn thất một Thất Tinh đấu thần cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho dù có, là ai như thế gan lớn, dám đụng đến ta đấu thần người trong liên minh, thần phạt chi địa chẳng qua một đám tội dân thôi, lập tức truyền nhiễm đào, để hắn lĩnh một vạn thiên quân. Vô cùng muốn đem người này diệt sát, đồng thời, đem Tiêu Phong diệt sát, người này không được bản thân ta sử dụng, cũng không cần giữ lại, Kim Vô Giả vung tay lên, chính là bá khí nói. Thập Tinh đấu thần tại thần phạt chi địa vẫn lạc một chuyện cũng là cấp tốc truyền ra, về phần Cơ Dạ trong lòng vô cùng hối hận. Nàng không biết Tiêu Viêm còn sống hay không. Mỗi khi nghe được thần phạt chi địa tin tức thời điểm, Cơ Dạ luôn luôn rất tích cực, nhưng từ đầu đến cuối không có Tiêu Viêm tin tức. Một vạn tên thiên quân giờ phút này đi vào thần phạt liên minh lối vào, mênh mông cuồn cuộn, tên là Nhiễm Đào người, càng là người khoác kim giáp, khí thế bàn bạc. Theo ta cùng nhau giết vào cái này thần phạt chi địa, một đám tội dân lấy hạ phạm thượng, làm chết. Nhiễm Đào nổi giận gầm lên một tiếng, một vạn thiên quân cũng là giận dữ hét lên. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Nhiễm Đào mang theo một vạn thiên quân tiến vào thần phạt chi địa bên trong, mục tiêu của bọn hắn minh xác, nhưng bọn này thiên quân nhận được mệnh lệnh về sau, chỉ cần bất mãn người, bọn hắn đều có quyền lực xóa bỏ. Tầng cao nhất tinh không, thần phạt liên minh nơi ở, tất cả sứ giả đều là đằng không mà lên, tại kia thông hướng đấu thần liên minh lỗ đen chỗ, một vạn thiên quân chậm rãi hiển hiện, đều là người khoác kim giáp, cũng như thiên thần hạ phàm. Tất cả sứ giả đều cảm nhận được cường đại lực áp bách, nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính chắp tay ôm quyền, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thần phạt chi địa người trưởng quản ở đâu? Nhiễm Đào quát chói tai một tiếng, toàn bộ thần phạt liên minh hoàn toàn yên tĩnh, ở đây tất cả mọi người đều là vì đó run rẩy. Hoàn toàn yên tĩnh về sau, Nhiễm Đào lại lần nữa quát. Ông, thần phạt liên minh không người a? Nhất thời tức giận chính là tán phát ra, giờ phút này chính là có một thân ảnh lập tức tiến lên, trực tiếp quỳ lại ôm quyền. Ly Chúc, Phương Dập cùng thù một ba vị thượng thần, đều theo đấu thần liên minh trước đó đến vị kia thượng thần đi đọa thần tinh. Người này mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, bởi vì hắn biết được, một câu không đúng, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mang bọn ta đi đọa thần tinh, lập tức, Nhiễm Đào quát lên, người này không dám thất lễ vội vàng gật đầu, thu xếp mười mấy chiếc phương chu. Đưa cái này một vạn thiên quân hướng phía đọa thần tinh mà đi. Về phần Ly Chúc bọn người, bản tại trở lại đồ bên trong, thiên cấp phong thần trận lập tức truyền ra tin tức, chính là biết được đấu thần liên minh lại người đến, Ly Chúc cũng là hơi kinh hãi. Mặc dù biết được đấu thần liên minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy liền đến. Xem ra không thể quay về, chúng ta phải đi đọa thần tinh, nếu bọn họ tìm không thấy chúng ta, định sẽ không khinh sức tha thứ, Thu Mục lập tức nói. Ly Chúc khẽ gật đầu, việc này càng lúc càng lớn, đã không phải là ta chờ đủ khả năng chống đỡ. Ly Chúc, ngươi ý nghĩ vẫn là quá mức non nớt, như nghĩ bảo mệnh, vẫn là bỏ đi ngươi những cái kia không thực tế suy nghĩ đi. Lúc này Phương Dập lạnh lùng mở miệng. Hừ, Phương Dập ta biết được là ngươi để lộ tin tức, nhưng không phải cùng ngươi so đo thời điểm, có thể thành công hay không hiện tại chưa hẳn, bút trứng này về sau chậm rãi tính. Ly Chúc ánh mắt rừng rậm nhìn xem Phương Dập, nghiêm nghị nói. Ta chỉ là báo cho nó Gia Long, nếu ta thật đem kế hoạch của ngươi dụ ra đi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Phương Dập cũng là hoàn toàn không giả Ly Chúc, cũng là mở miệng nói ra. Cam nguyện là một con chó cũng không muốn đứng sống, ngươi đến tột cùng là thế nào đột phá đến đấu thần, thật là khiến người phỉ nhổ. Ly chút một miếng nước bọt nhả tại nó bên chân, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Phương Dập vừa định phát tác, nhưng một bên thù một ánh mắt nhìn về phía hắn xuất hiện địch ý. Phương Dập, việc này vô luận thành bại, chúng ta có thể thử một lần, đều là thân là tội dân, người như vậy phản bội, thật sự là có chút muốn chết. Thù một cũng là nổi giận, vô luận Ly chút thành bại, cho dù không đứng tại thống nhất hiện ra, chí ít cũng không thể phản bội, đây đã là ranh giới cuối cùng vấn đề. Thù một ánh mắt lộ ra sát ý, nếu là hắn cùng Ly chút đồng thời ra tay, hai đánh một tình huống dưới, Phương Dập thua không nghi ngờ. Được rồi, bút trướng này về sau lại tính, bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, vẫn là xem trước một chút trước mắt vấn đề như thế nào giải quyết, Ly chút kêu dừng thù một, chậm rãi nói. Hừ hừ, lần này xóa bỏ đấu thần liên minh người, đấu thần liên minh sao lại từ bỏ ý đồ, bây giờ chính là lập tức phái người xuống tới điều tra, nhất định phải đem lúc trước người xóa bỏ. Các ngươi giết chết hai người khác một khi bị tra ra, cũng là đường chết một đầu. Phương Dập hư lạnh hai tiếng, mặc dù bị cô lập, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, đối với lập trường của mình vẫn là rất kiên định. Thật sao, cho dù muốn chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình, giờ nước bận ai cũng sẽ. Thù hung ác trừng mắt Phương Dập, quát vừa nói, Phương Dập không dám phát tác, nếu là thật sự chọc giận hai người, hắn đoán chừng không sống tới đọa thần tinh. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, đấu thần liên minh căn bản không phải ta chờ có thể đối kháng, muốn thoát ly tội nhân thân phận quả thực là tại nói chuyện viển vông. Chỉ ít phương thức như vậy tuyệt đối không có khả năng, đọa thần tinh người kia tuy mạnh, nhưng không có khả năng mạnh hơn đấu thần liên minh minh chủ. Một khi chiến bại, ai cũng chạy không khỏi vừa chết. Phương Dập lại lần nữa nói, hắn vẫn là hy vọng khuyên động Ly Chúc cùng thù một, bởi vì hắn cảm thấy phương thức như vậy căn bản liền không khả năng sẽ thành công. Chẳng qua chết một lần mà thôi, thì sợ gì? Ly Chúc nhìn xem Phương Dập, chính là hất lên tay áo, bá khí mở miệng, một câu nói kia chính là triệt để Phương Dập yên lặng, thất bại chẳng qua vừa chết, đối với tử vong Ly Chúc không sợ, bởi vì hắn không nghĩ tại cái này thần phạt chi địa là một đầu đấu thần liên minh chó, mà lại là một đầu bị xích sắt buộc lấy chó, không có tự do, không có địa vị, đây là sống tạm. Cùng nói dạng này còn sống, không bằng đánh cược một lần, hoặc là tự do sinh trưởng, hoặc là chết đi như thế, chí ít liều qua, phản kháng qua, kể từ đó, chết cũng thì sợ gì. Đã sống qua vô số tuế nguyệt, sinh mệnh chẳng qua như giả, nếu như lực lượng cuối cùng là mất đi, tử vong có lẽ mới thật sự là điểm cuối cùng. Thù một cuối cùng cũng là nhìn hăm hăm một chút Phương Dập sau mới quay người rời đi. Đoạ thần tinh, Tiêu Viêm mang theo Đông Hải Viễn vừa mới chuẩn bị lại lần nữa tiến về mặt khác một chỗ thần ẩn vùng đất, chẳng qua còn không có xuất phát. Ly Sơ chính là lại lần nữa đến đây kêu gọi. Tiêu Viêm cùng Đông Hải Viễn không thể không từ địa tâm lại lần nữa ra tới. Chuyện gì? Ly Sơ thần sắc lo lắng, Tiêu Viêm hỏi thăm, thượng thần xóa bỏ đấu thần liên minh đại tướng, nhất định là chọc giận đấu thần liên minh. Giờ phút này, lại lần nữa phái ra một vạn thiên quân, cùng cầm đầu một giống như bác tinh đấu thần đại tướng đến đây thảo phạt. Ly Sơ đem hắn biết được tình huống nói ra, về phần Ly Sơ thân phận đã không cần nhiều lời, hắn tự nhiên chính là Ly Chúc một cái phân thân. Thú vị, như tại chém hắn một bác tinh đấu thần, ta ngược lại muốn xem cái này Kim Vô Giả buồn bực không buồn. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, Kim Vô Giả lúc này còn không biết, lần này hắn thật sự là đá phải một khối hắn căn bản đá bất động tấm sắt. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Đông Hải Viễn không bằng theo giúp ta hạ ván cờ đi, Tiêu Viêm nhìn về phía Đông Hải Viễn. Như thế rất tốt, chỉ bất quá đi đâu tìm cờ, Đông Hải Viễn gật gật đầu, chẳng qua chợt nói. Tiêu Viêm khoát tay, giữa không trung nguyên khí chính là phát họa ra bàn cờ to lớn. Người trước, Tiêu Viêm nhìn về phía Đông Hải Viễn, nhìn xem giữa không trung bàn cờ Đông Hải Viễn, cũng là hơi sững sờ. Đông Hải Viễn cũng là không khách khí, vung tay lên dẫn đầu lạc tử, cái này thứ nhất tử Đông Hải Viễn rơi vào phía đông nhất. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú, nó tử đã rơi xuống, Tiêu Viêm thứ nhất tử chính là rơi vào trong bàn cờ ương. Đông Hải Viễn cũng là lạc tử tùy ý, trong nháy mắt bàn cờ chính là đã rơi đầy quân cờ. Tiền bối thắng, Đông Hải Viễn cười cười, dường như sớm đã ngờ tới kết quả như vậy, hay là nói kết quả như vậy đúng là hắn muốn. Cũng không phải là ta thắng, mà là ngươi vốn không cầu thắng chi tâm, Tiêu Viêm nói. Cũng không hoàn toàn là, chỉ là ngài quá mức nghĩ thắng, ta tự nhiên không tranh, Đông Hải Viễn lại lần nữa nói. Ta có một chuyện không hiểu, vì sao tiền bối cả bàn cờ đều là muốn đi chưởng khống thế cục. Ngươi tại nhìn kỹ một chút quân cờ của ta, thắng bại cũng không phải là ta muốn, bất bại chỉ là vì bảo toàn quân cờ, mà không phải vì thắng lợi, mà đi còn rơi. Tiền bối đây là đại cục chi niệm, nhưng thương mang đã chứa định mẫn diệt. Đông Hải Viễn cười khổ, Tiêu Viêm cũng là hơi trầm mặt, thương mang như giả, thần hy vẫn còn tồn tại, cho nên còn chưa kết thúc. Tiêu Viêm mở miệng, lúc này Đông Hải Viễn dường như bỗng nhiên minh bạch cái gì, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiền bối không phải nguyên thần. Đông Hải Viễn ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Viêm không có phủ nhận, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Là hay không trọng yếu sao? Tiêu Viêm bình thản mở miệng. Đông Hải Viễn càng khiếp sợ hơn, hắn xác định nguyên thần đã bị đoạt xá. Đây là Đông Hải Viễn tuyệt đối nghĩ không ra, bởi vì nguyên thần huyết mạch cường đại dường nào, cho dù bỏ mình cũng sẽ tự bạo, tuyệt sẽ không cho người ta đoạt xá cơ hội. Cái chủng tộc này một mực ngựa đầu, bọn hắn ngạo khí bẩm sinh. Tiền bối đến từ thần hy thế giới, Đông Hải Viễn lại lần nữa hỏi thăm. Người có 10 vạn câu hỏi, vì sao sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Đông Hải Viễn, bình tĩnh trong ánh mắt có nhiều một vòng không kiên nhẫn. Đông Hải Viễn cười khổ một cái, chính là không tra cứu thêm nữa. Thương mang thế giới đã biến thành phế địa, có thể hay không vì ta thần hy thế giới đánh một trận, trở thành ta thần hy một viên. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Đông Hải Viễn, dạng này cường giả, nếu là có đầy đủ tài nguyên, đối với thần hy đến nói là tuyệt đối bổ mạnh. Tiền bối nói quá lời, có thể vào thần hy đối với ta chờ tự nhiên là điểm rất tốt sự tình, huống chi, bây giờ chúng ta còn có lựa chọn quyền lợi sao? Đông Hải Viễn cũng là cười một cái nói. Vậy liền nói định, chỉ cần thần hy bất diệt, ngươi về sau chính là thần hy một viên, Tiêu Viêm lại lần nữa nói nghiêm túc. Nhưng cái này đấu thần liên minh cho phép ta chờ tồn tại sao? Đông Hải Viễn cười khổ. Dù sao hắn vốn không thuộc về thần hy thế giới, sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ chiếm dụng thần hy thế giới nhiều tư nguyên hơn. Chẳng qua, dù vậy, thần hy thế giới cần cường giả, Đông Hải Viễn dạng này càng là hiếm có. Hiện tại đích thật là đấu thần liên minh định đoạt, có điều, ta nghĩ rất nhanh liền không phải. Tiêu Viêm hồi đáp, ánh mắt lộ ra kiên nghị, có thể nhìn ra được Tiêu Viêm sát tâm, đấu thần liên minh nhiều lần đến đây khiêu khích, vừa vặn bắt bọn hắn tiểu thí ngưu đao. Tiêu Viêm nói, cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, tại bầu trời kia phía trên lại lần nữa xuất hiện mười mấy chiếc phương chu, mênh mông cuồn cuộn. Cái này đoạt thần tinh những thủ vệ kia không người dám cản. Mà gần như đồng thời đến còn có nguyên bản rời đi Ly Chúc một đám. Đối mặt mênh mông cuồn cuộn thiên quân, Ly Chúc ba người cũng là cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ba người các ngươi, chính là cái này thần phạt chi địa người trưởng quản. Nhiễm Đào đứng lặng tại cầm đầu phương chu phía trên, một thân kim giáp như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt, trong lúc nói chuyện càng là ngửa đầu nhìn xuống, cũng như trước đó tới tên kia đại tướng, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, đều là sâu kiến. Đúng thế, thượng thần, người trưởng quản Ly Chúc. Người trưởng quản, Phương Dập. Người trưởng quản, Thù Mục. Ba người nhao nhao cung kính chắp tay ôm quyền, Nhiễm Đào ánh mắt âm lãnh, trên thân càng là có tràn ngập sát cơ. Là người phương nào giết ta đấu thần liên minh đại tướng? Nhiễm Đào quát chói tai một tiếng, Ly Chúc ba người sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch. Không đợi ba người mở miệng, Nhiễm Đào khoát tay, xuất hiện một thanh trường kích, ngang trời một chém, trực tiếp đem Ly Chúc đám người phương chu chém thành hai nửa. Ly Chúc ba người cũng là vội vàng vận dụng nguyên khí ngăn cản, nhưng cái này hung hãn lực lượng vẫn như cũ, để ba người một ngụm máu tươi phun ra. Các ngươi thân là nơi này người trưởng quản, lại sẽ chọc cho ra như vậy mầm tai vạ. Càng là dám diệt sát ta đấu thần liên minh đại tướng, hẳn là nơi đây người đều quên. Bọn hắn đều là tội dân, đấu thần liên minh muốn bọn hắn chết, bọn hắn lập tức liền phải chết. Hừ. Trương Kích chỉ hướng Ly Chúc ba người, Nhiễm Đào trong mắt sát ý nghiêm nghị, lên tiếng lần nữa. Các ngươi, cũng giống vậy, ta nhìn các ngươi cũng không cần sống tiếp nữa, cái này thần phạt chi địa đều quản không tốt, muốn các ngươi, để làm gì, chém các ngươi, tại tuyển cái khác người khác. Nhiễm Đào nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập sát cơ, thân hình trực tiếp đằng không mà lên, coi là thật muốn chém giết Ly Chúc ba người. Nhất thời, Ly Chúc trong lòng ba người kinh hãi, cái này một cái chớp mắt đều không biết là phản kháng vẫn là không phản kháng, dường như hai lựa chọn kết quả cũng giống nhau, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này sai lầm, liền cầm tính mạng đi chống đỡ đi, nếu không giết gà dọa khỉ. Sợ là cái này thần phạt chi địa thật đúng là không biết trời cao đất rộng, dám lấy hạ phạm thượng, diệt sát ta đấu thần liên minh thất tinh đại tướng. Nhiễm Đào trường kích xuyên qua hư không, quét ngang mà ra, sau lưng mãnh liệt vô song nguyên khí như biển như sóng càng quét ra, hoàn toàn nghiền ép ba người. Một kích này, Ba người bọn họ cho dù toàn lực phản kháng cũng khó có thể ngăn cản. Lý Trúc biết được, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có Tiêu Viêm, nhưng hắn không dám xin giúp đỡ. Bởi vì một khi mở miệng, hết thảy liền đem triệt để bại lộ, mà về sau bọn hắn liền không có lựa chọn quyền lợi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Thượng thần tiền bối, Lý Trúc lúc này gào thét một tiếng. Tại Nhiễm Đào công kích sắp tiến đến, chỉ thấy hai thân ảnh xuất hiện, một thân ảnh cao to ngăn tại bọn hắn phía trước, đối mặt Nhiễm Đào công kích không có ra tay, chỉ là bình tĩnh đứng, làm cái này hung hãn công kích rơi xuống một cái chớp mắt, lại là hóa thành bọt nước, giống như đánh vào trên bông, không phản ứng chút nào. Ông, Nhiễm Đào nhíu mày, thu hồi trường kích, ánh mắt nhìn về phía cái này to lớn thân ảnh. Thú vị, xem ra ngươi chính là giết chết đấu thần liên minh thất tinh đại tướng cái kia tội dân đi. Nhiễm Đào chậm rãi mở miệng, nói chuyện thời điểm ánh mắt, cũng là quay đầu nhìn về phía Ly Trúc ba người. Ba người các ngươi thân là thần phạt liên minh người trưởng quản, dám cấu kết tội dân chém giết ta đấu thần liên minh thất tinh đại tướng. Ta nghĩ thế cái gọi là thần phạt liên minh cũng không có tồn tại cần phải. Xa xa Ly Trúc ba người sắc mặt trắng bệch, ổn định thân hình về sau, nhìn về phía nó trước người ta lớn thân ảnh. Đa tạ thượng thần ra tay giúp đỡ, Ly Trúc biết được, trước mắt cái này ta lớn thân ảnh so bọn hắn thực lực mạnh lên rất rất nhiều, cùng lúc đó, bên cạnh của bọn hắn còn có một thân ảnh, mà đạo thân ảnh này nhìn không bằng ta lớn thân ảnh bá đạo, chẳng qua trên thân chỗ phát ra cảm giác nguy cơ lại là so cái trước càng mạnh. Tiền bối, người này nói chuyện giống đánh rắm, ta muốn đánh hắn, ta lớn thân ảnh lên tiếng lần nữa, nghiêng đầu lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Đánh hắn ngược lại là không quan hệ. Chỉ bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi đánh hắn chính là lấy đấu thần liên minh, là địch, ngươi có dám? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, xa xa Nhiễm Đào nghe vậy chính là cười lạnh, hắn cảm thấy Tiêu Viêm là tại e ngại đấu thần liên minh. Các ngươi bây giờ biết được đã muộn, diệt sát ta đấu thần liên minh thất tinh đại tướng, ta đại biểu đấu thần liên minh tuyên cáo các ngươi tử vong. Nhiễm Đào lại lần nữa trầm giọng mở miệng, hắn sợ dĩ dám mở miệng như thế, chính là Tiêu Viêm cùng Đông Hải Viễn đều không có nguyên khí chấn động. Về phần Đông Hải Viễn, vì sao không có nguyên khí chấn động? Có lẽ là vừa mới Nhiễm Đào công kích căn bản không có cần phải để Đông Hải Viễn vận dụng nguyên khí. Đến mức cái này Nhiễm Đào căn bản không có cảm nhận được Tiêu Viêm cùng Đông Hải Viễn uy hiếp. Nhiễm Đào vừa mới nói xong, hắn liền không nghĩ lại nói nhảm. Thân hình khẽ động chính là lướt ầm ầm ra, nó tay cầm trường kích, người khoác kim giáp. Sau lưng mãnh liệt như sóng nguyên khí càng quét ra. Khí thế như vậy, chính là hoàn toàn nghiền ép đám người. Cùng lúc đó, một vạn thiên quân nhao nhao đem quanh mình bao bọc vây quanh, nhìn Tiêu Viêm một đám tựa như là cá trong chậu, nguyên khí cũng không phải ít, vừa vặn, nơi này càng cỗi, ngươi như vẫn lạc ngược lại là có thể tạo phúc này tinh, Đông Hải Viễn chậm rãi nói, tại Nhiễm Đào nghe chính là nói chuyện viễn vông. Bởi vì toàn bộ đấu thần liên minh cũng biết, cái này thần phạt chi địa bên trong tài nguyên càng cỗi, nguyên khí càng là mỏng manh, cho dù là đấu thần ở đây phát huy lực lượng đều 10 phần có hạn, không có nguyên khí, cho dù thực lực mạnh hơn bọn họ cũng giống vậy vô dụng. Nhiễm Đào chính là ôm dạng này tâm tính, cùng một vạn thiên quân hắn có đầy đủ lòng tin xóa bỏ nơi này tất cả tội nhân, chém giết một thất tinh đấu thần liền để các ngươi như vậy tự ngạo, vậy liền để các ngươi nhìn xem bát tinh đấu thần cùng thất tinh chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Nhiễm Đào nói, phía sau hắn tinh thần hải chính là tiếp tục bành trướng thêm mở rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh thần hải số lượng đã phá ức. Tiêu Viêm cũng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thân thể nguyên thần không tu nguyên khí, nhưng bản tuôn chẳng qua mới tứ tinh đấu thần, nguyên khí hải cũng chỉ có 20 mấy vạn, nhưng mà cái này bát tinh đấu thần nguyên khí hải thì đã phá ức. Bực này chênh lệch, như thế nào khiến người không cảm thấy rung động? Tiêu Viêm giờ phút này, đối với đấu thần cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng là lại có nhận thức mới. Khó trách nói ngũ tinh đấu thần số lượng vẫn còn tương đối nhiều một ít, một khi qua ngũ tinh, cần nguyên khí hải chính là một cái kinh khủng số lượng. Cái này khủng bố số lượng lưng sau chính là cực kỳ khổng lồ nguyên khí tài nguyên. Phá ức tinh thần hải, chỉ sợ toàn bộ đoạ thần tinh tất cả mọi người nguyên khí cộng lại đều không có. Có thể thấy được muốn bồi dưỡng được một cái bát tinh đấu thần, cần tài nguyên trình độ không cách nào tưởng tượng. Không sai không sai, nguyên khí hải nhìn ngược lại vẫn là có thể, chỉ bất quá lúc tu luyện lại là nóng vội, lại có không ít nguyên khí sao trời tràn ngập tạp chất. Đời này ngươi cũng đã dừng bước tại đây. Đông Hải Viễn hai tay ôm ngực, một bộ khoan thai vênh váo bộ dáng, đối mặt xong lại Nhiễm Đào bình thản mở miệng. Nhiễm Đào nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, hắn giờ phút này cũng là cảm thấy Đông Hải Viễn không tầm thường, vậy mà có thể một cái nói phá. Bởi vì đúng như là Đông Hải Viễn lời nói, Nhiễm Đào thực lực dừng lại tại Bát Tinh đấu thần sơ kỳ đã cực kỳ lâu, tại như thế xa xưa thời gian bên trong, Nhiễm Đào không còn có thành công ngưng tụ ra mới một viên nguyên khí sao trời. Dường như chính là như Đông Hải Viễn lời nói, hắn đời này thực lực đã dừng bước ở đây, chẳng qua Nhiễm Đào xem thường, bởi vì Bát Tinh đấu thần thực lực đã rất mạnh, chí ít tại đấu thần trong liên minh, thực lực của hắn cũng là đứng vào trước trăm, thân phận như vậy cùng địa vị là đủ để hắn tại đấu thần trong liên minh được cả danh và lợi. Hừ, chỉ là tội nhân, cũng dám ngông cuồng bình luận, ăn ta một kích. Nhiễm Đào lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trường kích càng là đâm rách hư không hướng phía Đông Hải Viễn điên. Sau lưng mãnh liệt nguyên khí càng là lôi cuốn toàn bộ trường kích, sắc bén khí tức không ngừng hiển hiện, hư không từng khúc băng liệt, khí thế dọa người. Đừng giết hắn, giữ lại làm cái tù binh cũng không tệ. Tiêu Viêm ở phía sau nhẹ giọng mở miệng, Đông Hải Viễn khẽ gật đầu. Đạt được Tiêu Viêm chỉ lệnh, Đông Hải Viễn ra tay tự nhiên sẽ có một ít phân tích, chỉ ít sẽ không trực tiếp đem hắn xóa bỏ. Nhìn xem cũng chưa hề đụng tới Đông Hải Viễn, khiến Nhiễm Đào thần sắc càng là khẩn trương lên, nhưng giờ phút này hắn không thể biểu hiện ra ngoài, khí thế đã thức dậy, cái này một kích nhất định phải đâm ra. Ông ông! Trường kích tốc độ không nhanh, nhưng ẩn chứa lực lượng lại là có được hủy diệt tính, chỉ ít làm cho sau lưng Ly Chúc một đám biểu lộ hoảng sợ. Manh! Một đạo tiếng vang trầm nặng, trường kích bỗng nhiên dừng lại, ngừng 10 phần đột nhiên, cũng không phải là Nhiễm Đào thu tay lại, mà là hắn phản phất bị một cổ lực lượng ngăn lại, không cách nào lại tiến chút nào. Nhiễm Đào kinh hãi, nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn bạc nguyên khí điên cuồng phun trào, không ngừng tăng cường lực lượng. Nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, trường kích cũng từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến một tấc. Trường kích khoảng cách Đông Hải Viễn chẳng qua mấy trượng khoảng cách, nhưng cái này mấy trượng khoảng cách lại là Nhiễm Đào không cách nào vượt qua hồng câu. Nhưng ác cuồng huyền bay rồng đâm, Nhiễm Đào thu hồi dài nửa tức kích, một cổ lực lượng chính là từ nó trong lòng bàn tay bộc phát ra, trường kích đột nhiên quét ngang, chính là vạch ra một cái to lớn thập tự quét ngang, trường kích đỉnh càng có long ngâm gào thét. Lực lượng lập tức so trước đó hung hãn mấy lần, một kích này thế, nhưng là tiêu hao Nhiễm Đào không ít nguyên khí, chẳng qua Bát Tinh đấu thần hắn, những cái này nguyên khí còn chưa đủ lấy để hắn, vì thế lo lắng. Đấu thần liên minh bây giờ liên lực chiến đấu như vậy à, ta nhớ được tôn thượng ở thời điểm, nhưng so sánh cái này mạnh hơn, Đông Hải Viễn nói, rất hiển nhiên Đông Hải Viễn không chỉ có nhận biết tôn thượng, còn từng nhìn thấy qua tôn thượng chiến đấu, cùng đã từng đấu thần liên minh. Đông Hải Viễn vừa mới nói xong, tại phía sau hắn trong lúc mơ hồ nguyên khí hải uy áp khuếch tán, nên biết được, Nhiễm Đào nguyên khí phá ức, nhưng Đông Hải Viễn nguyên khí thế, nhưng là hắn gấp mấy chục lần. Uy áp từ Đông Hải Viễn trên thân khuếch tán mà ra, tại cái này một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy kia Nhiễm Đào công kích đúng là trống rỗng ở giữa sụp đổ, nhưng ở nơi đây tất cả mọi người, đều là nháy mắt bị Đông Hải Viễn uy áp bao phủ. Cái này một vạn thiên quân, cùng nhau một ngụm máu tươi phun ra. Về phần mới còn bá khí 10 phần Nhiễm Đào, lúc này liền là quỳ rạp xuống giữa không trung, hai mắt lập tức tơ máu dày đặc, chật vật ngẩng đầu, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Viễn. Không, bất hủ, Nhiễm Đào cảm thụ được để hắn căn bản là không có cách động đậy uy áp, nhất thời, chính là để hắn thất thần. Hắn căn bản nghĩ không ra tại cái này thần phạt chi địa bên trong vậy, mà lại gặp phải bất hủ. Làm sao, ngươi sợ rồi, Đông Hải Viễn cười cười nhìn xem Nhiễm Đào. Giờ phút này Nhiễm Đào tâm thần chấn động, Bát Tinh đấu thần hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hắn tự nhận là tại cái này càn cỗi thần phạt chi địa hắn hoàn toàn có thể đi ngang, nhưng đấu thần gặp được bất hủ thời điểm, cả hai chính là không có chút nào khả năng so sánh. Giờ phút này Nhiễm Đào cuối cùng đã rõ, đấu thần liên minh thất tinh đại tướng, vì sao mà chết, Nhiễm Đào có chút coi thường, mà đại ý như vậy rất có thể cũng như trước người, đem tính mạng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tiên bố tha mạng, là chúng ta có mắt không trồng, Nhiễm Đào co được giãn được, biết được hiện tại cầu xin tha thứ có lẽ còn kịp, bất luận như thế nào, cũng chỉ có thể nếm thử một phen. Bởi vì cổ uy áp này nói cho hắn, muốn tính mạng của hắn chỉ là hạ bút thành văn đơn giản như vậy, nhận lầm thái độ cũng không tệ, tính mạng của ngươi không khỏi ta quyết định, hiện tại còn không thể để ngươi chết. Đông Hải Viễn hồi đáp, nói thân hình của hắn chính là lui về sau, cho đến thối lui đến Tiêu Viêm sau lưng. Lúc này Nhiễm Đào trông thấy đứng chắp tay Tiêu Viêm, trông thấy Tiêu Viêm một cái chớp mắt, hắn mới cảm giác được áp lực lớn lao, từ Tiêu Viêm kia bình thản ánh mắt, cùng Đông Hải Viễn hành vi, chính là có thể suy đoán ra, Tiêu Viêm cũng là bất hủ, mà lại là so cái trước mạnh hơn bất hủ. Kim Vô Dạ xem ra là hạ quyết tâm a. Tiêu Viêm nhìn về phía Nhiễm Đào, chậm rãi mở miệng. Tiền bối hiểu lầm, Kim Vô Dạ phó minh chủ chỉ là nghĩ mạt sát chúng ta đấu thần liên minh cửu điện hạ Tiêu Phong mà thôi, đối các tiền bối tuyệt không sát tâm, đây đều là một trận hiểu lầm. Nhiễm Đào vội vàng giải thích đến, hắn lại không biết, mình lại là xông tại trên họng súng. Tiêu Phong thân là đấu thần liên minh cửu điện hạ, vì sao muốn giết hắn, hắn có gì sai lầm sao? Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, lên tiếng lần nữa nói. Nghe Tiêu Viêm cái giọng nói này, Nhiễm Đào chính là trong lòng lại lần nữa chấn động, cái này rõ ràng là nhận biết Tiêu Phong. Cũng không phải là như thế, Kim Vô Dạ phó minh chủ bản ý chỉ là muốn mang về cửu điện hạ, là thuộc hạ biểu đạt không rõ, còn mời tiền bối chuộc tội. Nhiễm Đào vội vàng giải thích, tùy cơ ứng biến năng lực lại là rất nhanh. Ha ha, mang về, ý của ngươi là, bắt về lại giết. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm, nhất thời trên thân chính là tản mát ra sát cơ nồng nặc. Nhiễm Đào đầu đầy mồ hôi, không biết chuyện gì xảy ra, càng tô càng đen, đành phải cười khổ. Thuộc hạ không biết Tiêu Phong cùng tiền bối quan hệ thế nào, ta chờ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, mong rằng tiền bối tha mạng. Nhiễm Đào quỳ lại ở trong hư không, cuống quýt dập đầu nhận lầm, sinh tử tồn vong trước mặt mũi này lấy ra cũng không có gì dùng. Đối mặt bất hủ, lại cùng Nhiễm Đào cũng là tại lúc này không có một chút tính tình, giết ngươi ý nghĩa xác thực không lớn. Chẳng qua các ngươi về sau nghe ta hiệu lệnh, nếu dám có tự mình thoát đi, áp chế xương diệt hồn, nếu không tin, các ngươi rất không cần phải thử một lần. Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng, đám người này đều là giết hắn mà đến, bởi vậy Tiêu Viêm không cần thiết nhân từ, đem bọn hắn lưu lại, Tiêu Viêm cũng là tự có tính toán. Không giết bọn hắn nguyên nhân có hai điểm, cái này một chính là tạm thời không cần nóng lòng làm tức giận đấu thần liên minh, giết chết một thất tinh đại tướng lúc. Bây giờ lại tới một cái bát tinh, nếu như lại đem tên này bát tinh cho chém giết, chỉ sợ đấu thần liên minh, hay là nói Kim Vô Dạ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà khoảng cách Tiêu Viêm kế hoạch ban đầu còn quá sớm một chút, chỉ ít giờ phút này cũng không phải cùng đấu thần liên minh lúc khai chiến. Giống Đông Hải Viễn loại tồn tại này không biết còn có hay không, nhưng cái này thần phạt chi địa bên trong nên phong ấn rất nhiều cường đại tồn tại, chỉ cần có thể thu phục những tồn tại này. Như thế mới chính thức có cùng đấu thần liên minh phân cao thấp tư cách. Đấu thần liên minh không có tôn thượng không lớn bằng lúc trước, nhưng thần phạt chi địa bên trong phong ấn những tồn tại này chính là đã từng thương mang thế giới đại năng. Bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ, chẳng qua muốn đều đặt vào dưới trướng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nơi đây nhiều như vậy phong ấn, chỉ sợ phải chia ra mấy đường mới được, nguyên bản tiến về thần ẩn vùng đất sự tình, cũng chỉ có thể tạm hoãn. Bởi vì tên này bác tinh đấu thần đến đây đã cho đủ Tiêu Viêm cảnh cáo, thời khắc này Tiêu Viêm nhất định phải tăng tốc kế hoạch tốc độ. Đông Hải Viễn, quản tốt bọn hắn, một cái cũng không thể chạy, còn có, ai dám hướng đấu thần liên minh đưa ra tin tức, lập tức xóa bỏ, Tiêu Viêm lạnh lẽo mở miệng, sau khi nói xong Tiêu Viêm chính là chuẩn bị quay người rời đi, Tiêu Viêm nhất định phải nhanh giải phóng càng nhiều người, lại đem những người này tận lực đặt vào mình dưới trướng. Bây giờ xem ra, thần phạt chi địa bị phong ấn đại đa số tồn tại cũng như Đông Hải Viễn, bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn, thậm chí có thể nói không có lựa chọn. Thần phạt chi địa sớm muộn sẽ sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn mẫn diệt, chỉ có thần hy mới là hy vọng. Nhưng bọn hắn muốn gia nhập thần hy, có lẽ liền nhất định phải trợ giúp Tiêu Viêm độ qua cửa ải này, chiến thắng đấu thần liên minh. Chỉ có dạng này bọn hắn cũng mới có thể thoát ly cái gọi là tội dân thân phận. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị rời đi, chẳng qua lại có chút dừng lại, nghiêng đầu, kia trong con ngươi không dư thừa chút nào tình cảm, lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, ta nói xóa bỏ không phải một cái, nếu có người dám trốn dám phạm, liền đem bọn hắn tất cả mọi người giết, kia bình thản lại dày đặc thanh âm truyền vang ra, một vạn thiên quân cùng Nhiễm Đào cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, nhao nhao cười khổ, chỉ có thể là trầm mặc gật đầu. Nhiễm Đào cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho rằng, tại cái này thần phạt chi địa hắn, nhưng một tay che trời, lại không ngờ tới vậy mà biến thành tù binh, muốn sống không được muốn chết không xong. Nghiêng người sang Tiêu Viêm ánh mắt lại nhìn về phía Ly Chúc ba người, nhưng một chút về sau cũng là mở miệng nói ra, triệu tập tất cả thần phạt liên minh sứ giả, sau đó thần phạt chi địa về ta quản, chẳng qua chư vị yên tâm, chỉ cần nguyện vì ta mà chiến giả đều là vì thần hy mà chiến, nếu có thể thắng chư vị về sau liền thuộc về thần hy. Tiêu Viêm nói là một lĩnh quân người, Tiêu Viêm ngôn ngữ tự nhiên không thể yếu thế, nhất định phải bá khí, cũng nhất định phải có lĩnh đem phong phạm. Ly Chúc lúc này chắp tay ôm quyền, Thừa Mục cũng là dừng một chút về sau, cũng là ôm quyền cúi đầu, chỉ có Phương Dập ánh mắt có chút phức tạp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Trong các ngươi, nếu có người không phục, không nên cưỡng cầu, nơi đây đã qua không được kế tiếp ngàn năm, sinh tử chính bọn hắn đến định. Tiêu Viêm xoay người, cuối cùng nói. Tiếng nói vừa dứt về sau, thân hình chính là phi nhanh mà ra, bản tôn muốn lưu ở nơi đây tu luyện, nhưng là trước lúc rời đi, Tiêu Viêm nhất định phải để Linh Tù làm một cái phong ấn cấm chế, bảo đảm bản tôn an toàn. Kỳ thực bản tôn tu luyện cũng cần không mất bao nhiêu thời gian, mỗi một lần sau khi đột phá đều cần thời gian đi lắng động, gượng ép tu luyện đạt tới hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cho nên Tiêu Viêm dự định chia ra ba đường. Trước có nguyên thần phân thân cùng Linh Tù chia ra hành động, đợi bản tôn sau khi tu luyện xong cũng sẽ gia nhập trong đó, thần phạt chi địa bên trong phong ấn số lượng khổng lồ. Nếu là muốn toàn bộ giải khai, cần thời gian dài, lại không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Nhưng cũng không phải là tất cả bị phong ấn người cũng còn sống sót. Thời gian xa xưa, vẫn lạc người đã vượt qua một nửa. Tại cái này vô tận phong ấn cấm chế bên trong, có người lựa chọn tự diệt. Mặc dù sinh mệnh vẫn như cũ, vẫn tồn tại, nhưng bản thân linh hồn sớm đã tiêu tán, thân thể cũng thay đổi thành một bộ thể xác. Thần phạt chi địa bản thân hành tinh đã không nhiều, phần lớn hành tinh hoặc là sụp đổ, hoặc là đứng trước sụp đổ, chân chính lưu lại hạ phong ấn cấm chế người, trừ bỏ đã vẫn lạc, chẳng qua cũng chỉ có mấy ngàn người, lại không cao hơn 3.000 người. Tiêu Viêm để Linh Tù bố trí một cái cấm chế này chỉ ít có thể cam đoan bản tôn cơ bản an toàn, mà lại chỉ cần có Linh Tù tại, Tiêu Viêm cũng không cần lo lắng quá mức. Linh Tù có thể lợi dụng thiên cấp phong thần trận, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tại cái này thần phạt chi địa bên trong qua lại. Kể từ đó, cho dù bản tôn gặp nguy hiểm, nguyên thần phân thân cũng có thể kịp thời đuổi tới. Sau đó Tiêu Viêm chính là mang theo Linh Tù, trực tiếp xé mở hư không, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về những hành tinh khác. Triển khai tinh không đồ, Tiêu Viêm rất nhanh xác định hắn muốn đi hành tinh, muốn đi ngang qua toàn bộ thần phạt chi địa, mặc dù phi thường tiêu hao thời gian, nhưng nhất định phải như thế. Muốn cùng đấu thần liên minh khai chiến, Tiêu Viêm nhất định phải có được cái này một chút mạnh hữu lực giúp đỡ. Có thể bị phong ấn cấm chế ở đây, bọn hắn tự nhiên đều có chỗ hơn người. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ đều là bất hủ, nhưng cho dù là đấu thần, cũng là cực kỳ cường hãn. Đây là thương mang thế giới lưu lại hạ cuối cùng huyết mạch. Những huyết mạch này đã từng là thương mang đỉnh tiêm thiên kiêu. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Viêm ban đầu dùng gần thời gian 2 năm mới giải khai cái thứ nhất, giải cứu ra trọng phạm tại Tiêu Viêm một phen ngôn luận sau lựa chọn đi theo. Đương nhiên, nguyên nhân hay là cũng là bởi vì Tiêu Viêm bản thân thực lực quá mức cường đại, đồng thời nguyên thần huyết mạch tại thương mang trong thế giới có đầy đủ lực chấn nhiếp, không người dám đi phản bác Tiêu Viêm. Nhoáng một cái 10 năm, phía sau Tiêu Viêm trong lúc bất tri bất giác đã có mười mấy người, nhưng Tiêu Viêm bước chân chưa từng dừng lại, hắn cùng Linh Tù còn tại trên đường, không ngừng giải khai lấy cái này đến cái khác phong ấn cấm chế, phía sau Tiêu Viêm người cũng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, đoạ thần tinh bên trong, Đông Hải Viễn, thì là nhàm chán đến cực điểm, chỉ có thể đi tìm Lôi Cơ tự ôn chuyện. Về phần Nhiễm Đào một đám, đều là tại phong thành bên trong không dám động đậy. Chẳng qua Nhiễm Đào một đám như thời gian dài không có tin tức, tất nhiên sẽ gây nên Kim Vô Giả hoài nghi, cũng nhất định sẽ lại phái nhân viên tiến về cái này thần phạt chi địa, hay là hắn tự mình giáng lâm, nhưng Nhiễm Đào không có bỏ mình, cho nên Kim Vô Giả cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì, chỉ là không có tin tức gì truyền về. Dần dần Kim Vô Giả kiên nhẫn cũng nhanh hao hết. Bởi vì Nhiễm Đào tiến vào cái này thần phạt chi địa trong nháy mắt chính là phải có 50 năm lâu, dựa theo phỏng đoán, Nhiễm Đào đã sớm hẳn là giải quyết vấn đề, sau đó trở về đấu thần liên minh. Nhưng Nhiễm Đào tin tức chậm chạp tương lai, nhưng bệnh bài, nhưng như cũ vẫn còn, cho nên cái này khiến Kim Vô Giả cũng là không cách nào suy đoán trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu tiếp tục tại tăng phái thiên quân tiến vào, hiển nhiên cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng qua Kim Vô Giả tuyệt không lập tức khởi hành, mà là lại lần nữa chờ đợi 10 năm. 10 năm này bên trong vẫn không có nhìn thấy Nhiễm Đào trở về thân ảnh. Kim Vô Giả tịnh không để ý Nhiễm Đào chết sống, chỉ là cái này thần phạt chi địa lúc trước chém một hắn thất tinh đại tướng, bây giờ lại có một bát tinh đại tướng mất liên lạc. Cái này khiến Kim Vô Giả nhíu mày, có chút hiếu kỳ cái này thần phạt chi địa đến tột cùng phát sinh thứ gì. Như thế đất nghèo, chớ cũng có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Kim Vô Giả lẩm bẩm nói, hắn đi vào thần phạt chi địa lối vào chỗ, phía sau hắn chừng 100.000 ngày quân. Dung hợp Tào Khẩu Lan gia quân về sau, Thiên Quân chính là thành đấu thần liên minh duy nhất lại thế lực cường đại nhất. Ngược lại là rất lâu không có từng tiến vào cái này thần phạt chi địa, nơi đây đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thiếu thốn tài nguyên sống sót đều cực kỳ khó khăn. Ta ngược lại là muốn nhìn là người phương nào gây nên, Kim Vô Giả lẩm bẩm nói, bất quá hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm thực lực thực sự là quá không đáng chú ý, làm sao cũng không có khả năng diệt trừ một thất tinh đấu thần, lại vây khốn một bát tinh. Tại một phen chờ đợi về sau, Kim Vô Giả không có kiên nhẫn, quyết định mình tự mình tiến về thần phạt liên minh tìm tài hư thực. Kim Vô Giả chậm rãi bước vào trong đó, sau lưng 100.000 ngày quân cũng là đi theo Kim Vô Giả bước chân tiến vào cái này thần phạt chi địa. Mênh mông cuồn cuộn quân đội, toàn bộ thần phạt chi địa tổng số người lại đều không cao hơn 10 vạn, dù sao cái này tàn tạ thế giới sắp tiêu tán. Kim Vô Giả thân ảnh xuất hiện tại thần phạt trong liên minh, nhưng khi Kim Vô Giả tiến đến thời điểm, nơi này sớm đã trống rỗng, không có một sứ giả tồn tại. Kim Vô Giả đứng chắp tay, liếc nhìn bốn phía, sai người bốn phía điều tra một phen về sau, đều là không có kết quả. Không người, những người này đi nơi nào, mở ra thiên cấp phong thần trận. Kim Vô Giả nhíu mày, tâm thần khẽ động ở giữa, chính là bắt đầu thao túng thiên cấp phong thần trận, triển khai tinh không đồ. Mà trận này tinh không đồ so với linh tù vận dụng trận này chỗ hiện ra càng thêm rõ ràng. Lại có thể cực kỳ rõ ràng trông thấy cái này toàn bộ thần phạt chi địa tất cả sinh mệnh. Kim Vô Giả ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một chỗ, có được rất nhiều điểm sáng. Điểm sáng nhiều khiến cho trở thành cái này trong bản đồ tinh không nhất là lấp lánh địa phương. Mà nơi này chính là đọa thần tinh. Ly chúc ba người dựa theo Tiêu Viêm lời nói, triệu tập tất cả sứ giả, mà toàn bộ thần phạt liên minh sứ giả hết thảy cộng lại cũng bất quá gần 1 vạn, tăng thêm Nhiễm Đào 1 vạn thiên quân, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, toàn bộ phong thành thân ảnh lít nha lít nhít. Mà khi Kim Vô Giả tiến vào một cái chớp mắt, Ly chúc cũng là lập tức biết được, dù sao hắn từ đầu đến cuối khống chế thiên cấp phong thần trận, đối với thiên cấp phong thần trận hắn nắm giữ càng thêm thuần thục. Lại người đến, Ly chúc lẩm bẩm nói, kế hoạch của hắn tự nhiên không phải như thế, bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ bá đạo như vậy làm việc, hoàn toàn không sợ đấu thần liên minh. Kể từ đó, đấu thần liên minh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ đến đây điều tra, đại chiến sẽ sớm triển khai, bởi vậy Tiêu Viêm thắng bại cũng quyết định sinh tử của bọn hắn. Tại phương đông trên trời sao, một viên coi như hoàn chỉnh hành tinh bên trong, kia trọng yếu nhất chỗ, Tiêu Viêm vừa mới thu tay lại, lại lần nữa giải cứu một phong ấn cấm chế người. Chẳng qua lúc này, linh tù dường như phát giác được cái gì, không có Tiêu Viêm mệnh lệnh, lập tức triển khai tinh không đồ. Lúc này thông qua tinh không đồ chính là có thể rõ ràng nhìn tới đọa thần tinh có đông đảo điểm sáng, mà đổi thành một chỗ cũng có được rất nhiều điểm sáng ngay tại di chuyển nhanh chóng, mà phương hướng này chính là hướng phía đọa thần tinh mà đi. Linh tù lập tức mở ra lỗ sâu về đọa thần tinh. Tiêu Viêm phát giác được không thích hợp. Mặc dù không có giết chết Nhiễm Đào, nhưng thời gian dài như thế đấu thần liên minh tất nhiên sẽ phát giác được dị dạng. Nhìn xem trong bản đồ tinh không nhanh chóng khẽ động một chùm sáng điểm, chính là 89/10. Linh tù tiếp vào lão đại chỉ lệnh tự nhiên là không có chút do dự nào, lúc này liền là thông qua thiên cấp phong thần trận lực lượng, nháy mắt xé mở một cái lỗ sâu không gian. Nhưng theo không ngừng bài trừ phong ấn, Tiêu Viêm cùng linh tù đã rời đi đọa thần tinh có một chút khoảng cách. Cho dù là trận pháp này lực lượng cũng cần mấy tháng mới có thể đến. Chẳng qua cũng may là cấp tốc hướng phía đọa thần tinh di động một chùm sáng điểm cũng tương tự cần một chút thời gian. Coi như cả hai xê xích không bao nhiêu, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Tiêu Viêm có lẽ vẫn là muốn hơi chậm một chút. Chẳng qua đọa thần tinh có Đông Hải Viễn cùng Lôi Cơ, tạm thời đỉnh một đỉnh vấn đề có lẽ còn là không lớn. Đọa thần tinh, Tiêu Viêm bản tôn đã mở mắt ra, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Bởi vì lúc này có một cổ cảm giác nguy cơ ngay tại cấp tốc tiếp cận, đương nhiên, có cảm giác như vậy tiền đề hay là bởi vì biết được có người hướng phía nơi đây chạy đến. Đối thủ lần này so trước đó đều mạnh hơn, chỉ sợ không ngoài sở liệu, người đến chính là Kim Vô Giả. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, Lôi Cơ cũng một mực đang Tiêu Viêm bên cạnh chưa từng rời đi, nàng thương thế đã sớm khôi phục, lưu lại chính là vì Tiêu Viêm hộ pháp. Đông Hải Viễn thì cũng là tại Lôi Cơ bên cạnh, hỏi cái này hỏi cái kia, Lôi Cơ cũng là không phiền, thỉnh thoảng cười một tiếng, thời gian qua đi xa xưa tuế nguyệt về sau, mới có thể hiểu bạn tốt ở giữa cùng chung chí hướng. Tiêu Viêm bỗng nhiên đứng dậy, Đông Hải Viễn cùng Lôi Cơ đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm, mà lúc này Tiêu Viêm biểu lộ ngưng trọng. Phát sinh cái gì sao? Lôi Cơ dò hỏi. Đấu thần liên minh lại có người đến, Tiêu Viêm nói, Đông Hải Viễn lại là xem thường, chỉ cần đến không phải bất hủ, hắn tự hồ cũng hoàn toàn không sợ. Tôn Thượng không cần phải lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất hủ trở xuống ta dám nói tuyệt không địch thủ, Đông Hải Viễn vỗ vỗ bộ ngực nói, tràn đầy tự tin. Nhiễm Đào cùng kia một vạn thiên quân ngay tại phong ngoài thành, Đông Hải Viễn không để bọn hắn vào thành, cho nên chỉ có thể cùng nhau tại cái này phong ngoài thành trông coi, không một người dám trốn. Nhiễm Đào mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng hắn biết, chi viện sớm muộn trở về, bọn hắn chỉ cần chờ đợi, không cần thiết đi bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng nó đánh cược một lần. Cũng không ra Nhiễm Đào suy đoán, đấu thần liên minh chi viện đến, mà lại là hắn căn bản là không có cách nghĩ đến vậy, mà là Kim Vô Giả, tự mình giáng lâm cái này thần phạt chi địa, chính là muốn tìm tòi hư thực. Rất nhanh Nhiễm Đào truyền đến đấu thần liên minh Ngọc Giản, Nhiễm Đào biết được Kim Vô Giả giáng lâm tin tức, nhất thời, trên mặt ông trầm quét sạch sành sanh, nguyên bản còng xuống lưng ảnh bỗng nhiên trở nên thẳng tắp lên. Kim Vô Giả phó minh chủ tự mình giáng lâm, nơi này tất cả phạm ta đấu thần liên minh người, toàn bộ đều phải chết. Nhiễm Đào ánh mắt lập tức sát cơ nổi lên bốn phía, hắn một mực ẩn nhẫn, nhận được tin tức kia một cái chớp mắt, cừu hận trong lòng cũng là triệt để bộc phát. Trong lòng hắn nhưng là thiên quân, chí cao vô thượng thiên quân, không chỉ có tại đấu thần liên minh có thể một tay che trời, tại toàn bộ thần hy thế giới dám trêu chọc người cũng là số một số hai, bọn hắn tự xưng là đấu thần liên minh chiến lực mạnh nhất, như thế khuất nhục nhất định phải kia máu đến tẩy. Chẳng qua Nhiễm Đào tuyệt không lập tức biểu lộ ra, bởi vì không có chân chính nhìn thấy Kim Vô Giả một cái chớp mắt, Nhiễm Đào đều không dám khinh thường, thậm chí phải cẩn thận hơn một chút, hắn sợ bị phát giác được dị dạng, nếu là như vậy, bọn hắn chắc chắn mệnh tan nơi này. Phong thành trong lỗ đen, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, Tiêu Viêm Lôi Cơ cùng như cự nhân Đông Hải Viễn, theo ba người xuất hiện, Âu Kỳ một đám, cũng là nhao nhao vây quanh. Tạ Khôn Kiệt cũng là tiến lên chắp tay cúi đầu, bọn hắn đã có một đoạn thời gian không có trông thấy Tiêu Viêm, Tạ Khôn Kiệt vì thế cũng là có chút lo lắng. Lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm thời điểm, chính là rõ ràng cảm giác được, Tiêu Viêm thực lực lại mạnh lên. Tốc độ tu luyện như vậy hoàn toàn chính xác, để người nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn hoa bao nhiêu năm tháng mới có thể hoàn thành sự tình, phảng phất đang Tiêu Viêm trên thân lại là lộ ra đơn giản như vậy. Muốn hay không giết gà dọa khỉ, đem bên ngoài kia một đám cặn bã toàn bộ cho giết. Đông Hải Viện nói, lưu lại mục đích của bọn hắn chủ yếu chính là kéo dài bị phát hiện thời gian, bây giờ đã chi viện đến. Lưu bọn hắn lại cũng không có ý nghĩa gì. Không cần, sát phạt chỉ là thủ thắng thủ đoạn một trong, nhưng cũng phải căn cứ thời cuộc mà đến, như đem đấu thần người trong liên minh toàn bộ giết, đấu thần liên minh liền sẽ biến thành một bộ xác không, coi như ta có thể chưởng khống đấu thần liên minh, khi đó thì có ích lợi gì, cho nên chớ làm sát sinh mệnh, bọn hắn cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh, sai không tại bọn hắn. Tiêu Viêm chậm rãi nói, giết chết Nhiễm Đào, hoặc là cái này một vạn thiên quân ý nghĩa cực kỳ bé nhỏ. Đám người đi theo Tiêu Viêm sau lưng, đi vào phong ngoài thành, Nhiễm Đào cả người thần sắc đều là có chút biến hóa, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ sát khí. Tiêu Viêm trực tiếp hướng phía Nhiễm Đào đi tới, làm Nhiễm Đào trông thấy Tiêu Viêm thời điểm lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiêu Phong, thân là đấu thần liên minh cửu điện hạ, lại Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh thanh danh không nhỏ, cho nên bộ dáng Nhiễm Đào cũng tự nhiên nhớ kỹ, trước khi đến càng là làm công khóa. Cho nên một chút chính là nhận ra Tiêu Viêm. Thân là thiên quân tướng lĩnh, luận thực lực ngươi tại trên ta, nhưng luận thân phận, ta tại ngươi phía trên, bản điện hạ tục danh ngươi cũng dám gọi thẳng. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nghe vậy Nhiễm Đào vốn định cười to, nhưng nhìn thấy phía sau Tiêu Viêm Đông Hải Viễn, hắn lại cố nén nhếch miệng mỉm cười, cái này một nụ cười lộ ra 10 phần mỉa mai. Thật tốt, cửu điện hạ, ngài lần này tới nay động tình thế, nhưng là không nhỏ. Lập tức Kim Vô Giả phó minh chủ liền đến tự mình đón ngài trở về. Nhiễm Đào liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, nó trên mặt lộ ra nụ cười lại là loại kia tiếu lý tàn đao. Ngươi là khi nào gia nhập đấu thần liên minh? Tiêu Viêm không để ý đến Nhiễm Đào lời nói, mà là mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy Nhiễm Đào có chút dừng lại, không rõ Tiêu Viêm hỏi vấn đề này dụng ý, không thể trả lời, khi nào cũng không khẩn yếu. Nhiễm Đào nhún vai hồi đáp. Tiêu Viêm mỉm cười, sờ sờ cái mũi, ánh mắt bình thản nhìn xem Nhiễm Đào, chần chờ một chút sau lên tiếng lần nữa. Vấn đề này ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời ta, nếu là trả lời không tốt, thế nhưng là sẽ chết người. Tiêu Viêm lời nói bình thản, nhưng lại tràn ngập lực uy hiếp. Nhiễm Đào nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó lại liếc mắt nhìn phía sau Tiêu Viêm Đông Hải Viễn, hắn nói rõ không e ngại Tiêu Viêm, chân chính sợ hãi chính là phía sau Tiêu Viêm Đông Hải Viễn. Cửu Điện Hạ, ngươi ta đều thuộc về đấu thần liên minh, ngươi sẽ không cần tàn sát đồng môn a. Nhiễm Đào không thể tin nhìn xem Tiêu Viêm, nói hình như còn lẽ thẳng khí hùng. Ồ, theo ta được biết, các ngươi tới đây chính là muốn tới giết ta, làm sao? Chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi. Tiêu Viêm nhẹ nghi một tiếng chậm rãi mở miệng. Điện hạ cứ gì nói ra lời ấy, chúng ta là tới đón ngài về nhà, làm sao có thể hồi tưởng sát hại điện hạ, điện hạ sao sẽ hoài nghi mình đồng môn. Nhiễm Đào một mặt nghiêm túc nói, nghe còn giống như thật sự là Tiêu Viêm oan uổng hắn như vậy. Ồ, trước đó đến tên kia thất tinh đấu thần cũng không phải nói như vậy. Tiêu Viêm hồi đáp, Nhiễm Đào thuộc về thiên quân, Tiêu Viêm một mực không có phục tùng Kim Vô Dạ gia nhập thiên quân. Bây giờ nhiều phiên làm khó dễ, mục đích đã hết sức rõ ràng. Nếu là không cách nào đem Tiêu Viêm đặt vào hắn dưới trướng, xóa bỏ chính là lựa chọn tốt nhất. Mà lại Kim Vô Dạ cũng là phát giác được đến từ Tiêu Viêm uy hiếp, hắn từng nghĩ tới để Tiêu Viêm trở thành cái thứ hai La Thiên, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chưởng khống Tiêu Viêm. Kim Vô Dạ không cách nào cưỡng cầu, cho nên cũng không cần cưỡng cầu, bởi vậy cũng động sát tâm. Điện hạ có thể nào nghe cái này lời nói của một bên, đấu thần liên minh mặc dù cạnh tranh tàn khốc, nhưng sát hại điện chủ lại là đại tội. Nhiễm Đào ngôn từ vẫn như cũ kiên định, nhìn giống như thật sự là như thế. Nhìn xem Nhiễm Đào, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười, cười rất vui vẻ. Nhiễm Đào cũng là phù hợp cười hai tiếng, hắn không cách nào xem thấu Tiêu Viêm trong lòng đăm chiêu. Tiêu Viêm bỗng nhiên cười to cũng là để Nhiễm Đào càng thêm không hiểu. Điện hạ theo ta về đấu thần liên minh đi, thần phạt chi địa vẫn là nguy hiểm trùng điệp. Nhiễm Đào lời lẽ thấm thía nói, Tiêu Viêm vẫn tại cười to. Ta thật sự là không hiểu ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Điện hạ nói cái gì, thuộc hạ có chút không hiểu, Nhiễm Đào nghi vấn nhìn xem Tiêu Viêm. Ta không hiểu ngươi là làm sao làm được chững chạc đàng hoàng nói hư nói vượng, Tiêu Viêm cười nói. Điện hạ đây là ý gì, thuộc hạ câu câu là thật, ta chờ tuyệt không lừa gạt ý tứ, Nhiễm Đào vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận, nếu như hắn hiện tại thừa nhận không khác là đang tìm cái chết, mà viện quân cũng nhanh đuổi tới, cũng không thể ở thời điểm này lật thuyền. Ồ, có đúng không, theo ta được biết đấu thần liên minh viện quân cũng nhanh đến đi, ngươi sợ ta giết ngươi sao? Đừng lo lắng, đối ta mà nói giết ngươi không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế, cho nên những cái này A Du nịnh hót lời nói dối vẫn là nuốt tại trong bụng, nghe khiến người cảm thấy lại khôi hài, lại buồn nôn, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nhiễm Đào lập tức biểu lộ có chút cứng đờ, dường như bị Tiêu Viêm vạch trần, nhất thời có chút xấu hổ. Ta tuyệt không có khả năng quy thuận Kim Vô Dạ, bởi vậy hắn muốn giết ta cũng là chuyện đương nhiên, phải các ngươi tới đây mục đích chính là tới giết ta, vốn là đem ta đưa vào nơi đây tự sinh tự diệt, chẳng qua không khéo, nơi đây đối ta mà nói có được đại tạo hóa, Tiêu Viêm tiếp tục nói, Nhiễm Đào càng nghe sắc mặt càng là khó coi, Tiêu Phong, ngươi như quy thuận thiên quân liền có thể giữ được tính mạng. Mà lại có thể có được cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện, ngươi nên minh bạch, theo thực lực tăng lên, càng về sau cần tài nguyên càng thêm khổng lồ, vô luận là tại cái này thần phạt chi địa vẫn là thần hy thế giới, chân chính tài nguyên sẽ chỉ nắm giữ tại một số nhỏ người trong tay, quy thuận Kim Vô Dạ phó minh chủ đối với ngươi, mà thôi trăm lợi, mà không có một hại, Nhiễm Đào chính là tiếp tục nói, hắn hy vọng có thể khuyên phải động Tiêu Viêm. Nhiễm Đào cũng là tận sau cùng ân tình, hắn cảm ơn Tiêu Viêm không giết hắn, cho nên mới nói ra mấy câu nói như vậy. Điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu, Tiêu Viêm nói. Vậy ngươi vì sao không muốn, Nhiễm Đào càng thêm không hiểu. Trời sinh ngông nghênh, đảm đương không nổi người khác bộ hạ, ta muốn là cái này toàn bộ đấu thần liên minh, Tiêu Viêm chậm rãi nói, vừa mới nói xong thời điểm, Nhiễm Đào cũng là hơi chấn động một chút, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, tự như cảm thấy Tiêu Viêm đây là tại nói chuyện viển vông. Ngươi sao là như vậy tự tin, bởi vì cái này đấu thần liên minh vốn là thuộc về ta, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Nhiễm Đào, không thể nghi ngờ. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhiễm Đào ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng, hắn cho rằng Tiêu Viêm khẳng định là điên, hoặc là được chứng vọng tưởng, một cái tứ tinh đấu thần nói ra nói đến đây, hoàn toàn là tại bị chuyện. ngươi còn không cần nghiêm túc, lưu lại tính mạng, ta nghĩ một ngày này không được bao lâu, mặc dù ta không thích lắm ngươi, nhưng ở đấu thần trong liên minh ngươi sẽ là một tốt tướng lĩnh, chí ít không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ tính mạng của mình, cũng bảo trụ mình các tướng sĩ tính mạng. Tiêu Viêm hồi đáp. Ngươi là một tứ tinh đấu thần, Nhiễm Đào cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm, kinh nghi nói. Đương nhiên, Tiêu Viêm gật đầu. Ngươi khẳng định là điên, Nhiễm Đào ánh mắt càng thêm cổ quái. Lớn mật đi làm mộng, cái khác giao cho kỳ tích, Tiêu Viêm cười cười hồi đáp, Nhiễm Đào một bộ mặt như ăn mướp đắng, muốn nói lại thôi, hoàn toàn không biết như thế nào cùng Tiêu Viêm tiếp tục trao đổi đi. Cùng Nhiễm Đào một phen trò chuyện về sau, Ly Sơ thân ảnh xuất hiện, mặt lộ vẻ lo lắng. Không cần kinh hoảng, ta đã biết, Tiêu Viêm nhìn xem Ly Sơ thảm bại sắc mặt, chính là hời hợt nói. Người đến, theo ta được biết chính là đấu thần liên minh phó minh chủ, Kim Vô Giả. Ly Sơ vẫn là không nhịn được mở miệng, Nhiễm Đào khiếp sợ nhìn xem Ly Sơ, hắn không hiểu Ly Sơ, vì sao biết được. Ông, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có bất kỳ cái gì một tia sợ hãi. Nghe đồn thực lực của hắn chính là bất hủ, Ly Sơ tiếp tục nói. Thì tính sao, trốn, bỏ chạy nơi nào, trốn được sao, Tiêu Viêm nhún vai, bình tĩnh nói, tựa như không có bất kỳ cái gì một tia muốn giải dụ ý tứ. Xem ra Tiêu Phong Huynh đã có đối sách, Ly Sơ hỏi dò, như Tiêu Viêm không xuất thủ giải quyết, ba người bọn họ tuyệt đối tại việc này về sau chắc chắn bị xóa bỏ, Tiêu Viêm quyết định liên quan đến lấy tính mạng của bọn hắn. Tiêu Viêm lắc đầu, nói chính là hướng phía Phong Thành đi đến, Tiêu Viêm mười phần bình tĩnh, Ly Sơ lại là như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng bất an. Uống chén trà, sốt ruột cũng vô dụng, lớn không được đến mời hắn uống trà chính là, Tiêu Viêm nói, Ly Sơ lúc này cái trán tức sạm mặt lại, hoàn toàn đoán không ra Tiêu Viêm là suy nghĩ như thế nào. Uống trà, chỉ sợ trực tiếp một quyền xuống tới toàn bộ đọa thần tinh liền không có, ở đâu ra nhàn hạ thoải mái đi uống trà. Người đánh thắng được sao, Ly Sơ nhịn không được, dò hỏi. Có gì nói ra lời ấy, ta một cái tứ tinh đấu thần, làm sao có thể đánh thắng được bất hủ, Tiêu Viêm hồi đáp. Kia vì sao ngươi không có một tia e ngại, Ly Sơ truy tại Tiêu Viêm sau lưng. Không cần e ngại, chẳng qua chết một lần mà thôi, Tiêu Viêm nói, nghe vậy Ly Sơ trong lòng lập tức lột bột một tiếng, dường như không nghĩ tới Tiêu Viêm là một cái kẻ liều mạng, đối với tính mạng cực kỳ thoải mái. Tiêu Viêm đã ngồi xuống, an tĩnh pha trà, Ly Sơ gấp đi tới đi lui, cái trán càng là che kín dày đặc mồ hôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Ly Sơ huynh không cần kinh hoảng, uống chén trà, có thể liền có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Tiêu Viêm ra hiệu Ly Sơ tỉnh táo lại, nhưng Ly Sơ nơi nào ngồi được vững, Kim Vô Giả giáng lâm, toàn bộ thần phạt chi địa là giữ nhiều lành ít. Đặc biệt là hắn quản hạt thần phạt liên minh, lần này một, khi liên lụy, bọn hắn tất cả sứ giả chỉ sợ đều sống không được. Bọn hắn còn bao lâu có thể tới? Tiêu Viêm nhấp một miếng nước trà hỏi. Nhiều nhất một cái tuần, Ly Sơ đáp. Đủ, Tiêu Viêm tiếp tục uống trà, bình tĩnh trả lời. Cái gì đủ rồi, Ly Sơ hỏi. Ngươi không khát không? Tiêu Viêm tiếp tục châm trà uống trà hỏi. Ly Sơ tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, chính là không hỏi thêm nữa, ngồi xuống cùng Tiêu Viêm mặt đối mặt lặng lặng uống trà. Âu Kỳ cùng Tạ Khôn Kiệt cũng là đến đây, xuất ra bọn hắn tốt nhất trà, Tiêu Viêm cũng là thưởng thức đến từ thế giới này trà, vẫn như cũ đắng chát, nhưng cùng nơi này hết thảy đều lộ ra hòa hợp. Mấy ngày sau, đọa thần tinh truyền đến tiếng oanh minh, Phong Thành bên trong, Tiêu Viêm chén trà đang run rẩy, nhưng nước trong ly trà lại bình tĩnh như trước, cho dù chén trà lật rơi, nhưng nước trong ly trà cũng vẫn như cũ một giọt không vung. Đã đến rồi sao, Tiêu Viêm đem chén trà phù chính, lẩm bẩm nói, Ly Sơ thần sắc càng thêm khó xử, mà cùng lúc đó, tại phòng ngoài thành Nhiễm Đào nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng thịnh. Đọa thần tinh bầu trời chỉ là từng chiếc to lớn phương chu chậm rãi hiển hiện. Loại khí thế này lập tức làm cho cả đọa thần tinh cũng vì đó chấn động. Phương chu có thần phạt liên minh tiêu chí, đọa thần tinh dĩ vãng thần phạt liên minh cũng không từng quá nhiều quản hạt, liên tiếp xuất hiện thần phạt liên minh phương chu. Đám người cũng đều đoán được, cái này đọa thần tinh tất nhiên là có đại sự xảy ra. Biết tình huống không ổn đám người, một bộ phận thông minh người chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi này tinh, nhưng cũng có một bộ phận chạy đến tìm tòi hư thực, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, lại sẽ hưng sư động chúng như vậy. Trước đó không dám động đậy Nhiễm Đào, giờ phút này lại là trực tiếp đằng không mà lên, đi vào giữa không trung, lúc này ôm quyền chính là chắp tay cúi đầu, uốn gối quỳ lại tại giữa không trung. cung nghênh Kim Vô Dạ phó minh chủ. Diễm Đào ngự khí kích động, biết được Kim Vô Dạ tiến đến, hắn tự nhiên chính là đại hỷ. Dù sao bị vây ở nơi đây cũng là 10 phần uất ức. Phương Chu chậm rãi lái tới, cuối cùng rất ổn ở giữa không trung bên trong, chỉ thấy cầm đầu kia chiếc Phương Chu bên trên, một đạo người mặc đế bào nam tử chậm rãi đi ra. Khi hắn xuất hiện một cái chớp mắt, một cổ không giận tự uy khí thế chính là khuếch tán ra đến, tựa như thật có mấy phần đế vương khí thức. Nhìn thấy thật là Kim Vô Dạ, Nhiễm Đào càng thêm kích động, bộ dáng như vậy, cực giống một đầu nhìn thấy chủ nhân chó, chính liều mạng ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng. Nhiễm Đào, ngươi tại sao lại ở đây, vì sao không trở về đấu thần liên minh? Một thanh âm chậm rãi truyền ra, trong thanh âm này tràn ngập uy nghiêm, càng có một cổ chèn ép uy áp khuếch tán ra tới. Bẩm báo phó minh chủ, ta bị một bất hủ cầm tù, nếu ta rời đi hắn không chỉ có muốn xóa bỏ ta, còn muốn xóa bỏ tất cả mọi người, đồng thời cực kỳ khinh thường, hoàn toàn không đem đấu thần liên minh để vào mắt, mong rằng phó minh chủ ra tay giết cái này dám can đảm xem thường ta đấu thần liên minh người. Nhiễm Đào lại lần nữa chắp tay ôm quyền nói. Kim Vô Dạ khẽ cho mày, nghe được bất hủ hai chữ dường như cũng có chút để hắn kinh ngạc. Cái này thần phạt chi địa hoàn toàn chính xác có bất hủ, nhưng đều là bị phong ấn cấm chế, bọn hắn không có khả năng trốn tới mới đúng. Là có người giải khai bọn hắn phong ấn cấm chế sao? Kim Vô Dạ lại lần nữa dò hỏi. Bẩm báo phó minh chủ, theo ta được biết, hoàn toàn chính xác có người giải khai bọn hắn phong ấn cấm chế, mà lại người này đúng là chúng ta đấu thần liên minh đệ cửu trọng Thiên Tiêu Phong điện hạ. Nhiễm Đào không có bất kỳ cái gì nghi trễ, đem hắn biết lớn tiếng nói. Về phần Tiêu Viêm cùng hắn lời nói, hắn tự nhiên không tin. Dù sao Kim Vô Dạ thực lực bày ở nơi này, Tiêu Viêm lời nói nghe càng giống là lời nói vô căn cứ. Ố, Tiêu Phong, cái tên này thật sự là hồi lâu không có nghe thấy, Kim Vô Dạ lẩm bẩm nói, tiếng nói vừa dứt, nơi xa liền cũng là truyền đến một thanh âm. Đúng vậy a, thật sự là đã lâu không gặp, Kim Vô Dạ, phó minh chủ. Thanh âm bình thản, nhưng lại để Kim Vô Dạ vẫn như cũ mọi người, đều là hơi nhíu mày, thuận thanh âm nhìn lại, Tiêu Viêm bình tĩnh ngồi ngay ngắn, trong tay còn hài lòng bưng chén trà, ngay tại thưởng thức trà. Ha ha, thật là khiến người bất ngờ, ngươi lại còn sống, Kim Vô Dạ cười cười, trông thấy Tiêu Phong về sau, Kim Vô Dạ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Thật có lỗi, thật là làm cho phó minh chủ thất vọng, nơi này trừ nguyên khí thiếu chút, ở lại cũng không tệ, Tiêu Viêm cười nói. Nó ánh mắt cùng Kim Vô Dạ cách mấy trăm trượng đối mặt. Thật sao, ý của ngươi là không nghĩ lại về đấu thần liên minh rồi? Kim Vô Dạ giọng nói chuyện trở nên cổ quái. Phó minh chủ tự mình nghênh đón, ta sao dám không trở về? Tiêu Viêm trả lời. Đã như vậy, dâng ra ngươi hồn máu, về sau ngươi chính là thiên quân một viên, ta nhưng giao phó ngươi tối cao tướng lĩnh, địa vị gần như chỉ ở ta phía dưới, có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên quân. Kim Vô Dạ nhìn xem Tiêu Viêm, ngữ khí trở nên nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nghe vậy Nhiễm Đào lập tức toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Kim Vô Dạ, lại khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ là một cái tứ tinh đấu thần, có thể có được như vậy địa vị. Cho dù Tiêu Viêm là người thừa kế, nhưng không có thực lực tình huống dưới, quả quyết cũng không có khả năng có được dạng này địa vị, có thể hiệu lệnh thiên quân, so với điện hạ cái này cái hư ảo xưng hô càng thêm dọa người. Nhiễm Đào trong lòng tất nhiên là càng thêm không cân bằng, hắn chính là bát tinh đấu thần, mặc dù tại thiên quân bên trong cũng có được quyền lực tuyệt đối, nhưng so với Kim Vô Dạ cho Tiêu Viêm địa vị, chênh lệch không phải một chút điểm, như Tiêu Viêm đáp ứng, như vậy liền hắn cũng nhất định phải tuyệt đối phục tùng Tiêu Viêm. Một cái bát tinh đấu thần nghe theo tứ tinh đấu thần chỉ lệnh, chuyện thế này vẫn là chưa từng nghe thấy. Tê khoản Kim Vô Dạ phó minh chủ cho ra điều kiện vẫn là như vậy mê người, nhưng ta muốn không phải thiên quân. Tiêu Viêm nhẹ hít một hơi, còn giả vờ như dường như để ý bộ dáng, chậm rãi nói. Ồ, hẳn là ngươi muốn phó minh chủ vị trí. Kim Vô Dạ ánh mắt nhắm lại, Tiêu Viêm đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm, hoàn toàn là đang gây hấn hắn. Chẳng qua Tiêu Viêm lại là lắc đầu, sau đó hồi đáp, không đủ. Kim Vô Dạ nhìn xem Tiêu Viêm, nhắm lại ánh mắt bên trong dần dần tràn ngập sát khí, bá đạo uy áp càng là lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến, như là vô hình như vòi rồng, càng quét quanh mình. Tiêu Phong, ta coi trọng thiên phú của ngươi, có thể cường điệu bồi dưỡng ngươi, nhưng không có nghĩa là tư tưởng có thể vượt quyền, ngươi lời nói đăm chiêu, đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng, ta có thể tùy thời xóa bỏ ngươi. Trong mắt ta, thời khắc này ngươi liền sâu kiến cũng không tính. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Kim Vô Giả lên tiếng lần nữa. Hắn vẫn tại khuyên nhủ Tiêu Viêm, bởi vì hắn hiểu được, La Thiên mạnh hơn thành công khả năng đã không lớn. Hắn hy vọng Tiêu Viêm có thể làm dự bị nhân viên một trong. Ha ha, ngươi thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn. Giờ phút này thần phạt chi địa về ta quản. Như vậy cái này đấu thần liên minh sau đó ta cũng phải quản. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chén trà buông xuống một cái chớp mắt. Một cổ toàn vẹn bá khí cũng là từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Không quan hệ thực lực. Đây là tới từ trên linh hồn tự tin. Khẩu khí thật lớn. Ngươi chẳng lẽ tại cái này thần phạt chi địa ở lâu. Đời điên. Lại dám nói ra như thế ngộ nghịch lời nói. Ta ngược lại là muốn nhìn. Một cái tứ tinh đấu thần ở đâu ra cuồng vọng như vậy khẩu khí. Kim Vô Giả trong mắt lập tức một mảnh lạnh lùng, hắn nói đến thế thôi, nếu vô pháp cưỡng cầu, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Kim Vô Giả uy áp khuếch tán mà đến, uy thế như vậy là tràn ngập tính công kích, như thật chỉ hướng tứ tinh đấu thần Tiêu Viêm, vẹn vẹn chỉ là uy áp liền đầy đủ để Tiêu Viêm uống một bình. Chẳng qua cùng lúc đó, phía sau Tiêu Viêm cũng đồng dạng có một cổ uy áp khuếch tán mà ra, nhất thời chính là cùng Kim Vô Giả uy áp hình thành đối kháng chi thế. Nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ, là nhướng mày, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên Đông Hải Viễn, bởi vì thời gian dài đợi tại cái này thần phạt chi địa, không có tài nguyên bổ sung, tự nhiên là không địch lại Kim Vô Giả. Bởi vì đạt tới bất hủ về sau, liền đã không phải là nguyên khí đơn giản như vậy. Thú vị, lại còn có một vị cựu tinh đấu thần, khó trách nói chuyện như thế có địa khí, có điều, ngươi thật cho là có một cái cựu tinh đấu thần ngươi liền có thể nói ra cuồng vọng ngữ điệu. Kim Vô Giả lạnh lùng nói, tại đấu thần liên minh bên trong, Kim Vô Giả đối ngoại tuyên bố mình thực lực cũng là cựu tinh đấu thần, nhưng đây đều là cường giả thường dùng thủ đoạn, che giấu mình thực lực chân chính cũng không hiếm lạ. Thực lực của hắn là bất hủ, Đông Hải Viễn tại Tiêu Viêm bên cạnh, thấp giọng nói, mặc dù nhíu mày, nhưng Đông Hải Viễn lại không có sợ hãi chút nào, ta nghĩ ngươi chờ đã lại không sống sót ý nghĩa, đấu thần liên minh sẽ không bởi vì thiếu người nào đó mà có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như ngươi cảm thấy ta không bỏ được giết ngươi, vậy ngươi liền 10 phần sai. Kim Vô Giả nói chính là đã chậm rãi giơ tay lên cánh tay, một cổ hoảng sợ lực lượng tại nó trong lòng bàn tay lan tràn ra. Tao khẩu cũng bởi vì ngươi bị phạt, trục xuất ngàn năm, thậm chí để hắn tổn thất từng có hết thảy. Như hắn biết được, chắc chắn biết rõ không đáng, ngươi thật sự thiên phú kinh người. Nhưng thiên phú cũng không đồng đẳng với thực lực, chỉ ít ta một chữ này, ta không cho rằng các ngươi có thể tiếp được. Cựu tinh cũng không được, Kim Vô Giả nói. Giữa không trung nó bàn tay nhẹ nhàng chấn động, chính là xuất hiện một cái hơi mờ cự chưởng, ẩn chứa không chỉ có là bàn bạc nguyên khí, còn có một cổ lực lượng đặc biệt, mà cổ lực lượng này liền chính là kia cái gọi là bất hủ. Đây cũng là Tiêu Viêm bây giờ còn không thể nào hiểu được lực lượng, cùng loại cùng quy tắc, nhưng Tiêu Viêm lại không cách nào cụ thể đi cảm thụ. Chẳng qua Kim Vô Giả một chưởng này mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng Tiêu Viêm đã cảm thấy một cổ mãnh liệt lực áp bách cùng nguy cơ sinh tử cảm giác. Đông Hải Viễn thân hình khẽ động, trong cơ thể nguyên khí chính là âm vang bộc phát, vài tỷ nguyên khí tinh thần hải vô cùng bàn bạc, nhưng Đông Hải Viễn vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng. Lại có như thế nội tình, ngược lại là khiến người kinh dị, ta Kim Vô Giả từ trước đến nay yêu quý người tài, ngươi bây giờ như nguyện gia nhập thiên quân, ta có thể đối ngươi mở một mặt lưới, lại không cần cùng Tiêu Phong cùng luận tội. Kim Vô Giả lơ lửng lấy cự chưởng, đúng là hướng Đông Hải Viễn ném ra ngoài cành ô liu. Mặc dù ngươi là bất hủ, nhưng trong mắt ta cũng không gì hơn cái này, ngươi như vậy thực lực, tại đã từng thương mang thế giới bên trong, như lấy như vậy dáng vẻ, chỉ sợ liền toàn thay đều không gánh nổi. Đông Hải Viễn nhún nhún vai sau đó liền châm chọc nói, Kim Vô Giả nhướng mày, như vậy lời nói triệt để chọc giận Kim Vô Giả. Khoát tay, trong hư không kia hơi mờ cự chưởng chính là trút xuống. Rầm rầm rầm. Thật sao, vậy ta liền muốn nhìn xem, là thế nào, để ta liền toàn thay đều không gánh nổi. Kim Vô Giả ánh mắt nhắm lại, chính là lạnh lùng nhìn xem Đông Hải Viễn mở miệng nói ra. Mặc dù hoàn toàn chính xác tại Đông Hải Viễn trên thân cảm thấy không tầm thường khí thức, nhưng là tại Đông Hải Viễn trên thân, nhưng lại không nhận thấy được một tia bất hủ lực lượng, hay là nói, là nơi này vốn cũng không có bất hủ lực lượng. Nhưng mà Kim Vô Giả vẫn là ngưng trọng. Mặc dù trước mặt Đông Hải Viễn chỉ có nguyên khí chấn động, nhưng nếu để Đông Hải Viễn tiến vào thần hy thế giới, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhất định là có thể lại lần nữa tiến vào bất hủ một hàng. Đông Hải Viễn bàn bạc nguyên khí hóa thành lực lượng mãnh liệt, Đối với cái này Đông Hải Viễn không giữ lại chút nào, bởi vì hắn cũng không có cách nào giữ lại, lấy nguyên khí đối kháng bất hủ. Bản này chính là châu chấu đá xe sự tình. Ken két. Kim Vô Giả trong suốt cự chưởng không ngừng rơi xuống, nhưng tốc độ tại tiếp xúc đến Đông Hải Viễn bàn bạc nguyên khí hải vận tốc độ chính là chợt hạ xuống, đôi bên vậy mà xuất hiện chống cự chi thế. Đông Hải Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán đổi gân xanh, mặc dù như thế, nhưng Đông Hải Viễn vẫn như cũ trên mặt mang nụ cười, càng là tiếp tục mở miệng, thần hy thế giới bất hủ, giống như này như vậy à. Kim Vô Giả lúc này sắc mặt trầm xuống, bàn tay lại lần nữa là trùng điệp đè ép, nhất thời, Đông Hải Viễn nguyên khí hải đúng là xuất hiện hư hóa, đây là lực lượng ở giữa điên cuồng đối kháng, nguyên khí ngay tại điên cuồng tiêu hao chỗ xuất hiện, nhìn tựa như là hỏa diễm đang bị hơi nước dội tắt, nhưng Đông Hải Viễn cũng không phải loại lương thiện, dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đã từng thương mang thế giới cường giả, bây giờ cảnh giới rơi xuống, mặc dù như thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, còn xa xa không có đến đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm thời điểm. Đông Hải Viễn thân hình dần dần còng xuống lên, hai tay hướng lên nhất, tựa như muốn lấy thân xác lực lượng đem nguyên khí hải nhô lên đến. Sinh sinh cũng phải cùng Kim Vô Giả bất hủ lực lượng một trận chiến. Kim Vô Giả kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Đông Hải Viễn giờ phút này tuyệt không phải là cường thịnh trạng thái. Nếu để cho Đông Hải Viễn có cường thịnh trạng thái, Kim Vô Giả quả quyết cũng vô pháp tại một chưởng này bên trong có ưu thế tuyệt đối. Chẳng qua đối mặt Đông Hải Viễn lúc này vài tỷ tinh thần hải mà nói, Kim Vô Giả lại là mặt lộ vẻ bình tĩnh, bởi vì những cái này nguyên khí còn chưa đủ lấy có thể cùng hắn chân chính đối kháng, gia nhập ta dưới trướng, chỉ có đấu thần liên minh tài nguyên mới có thể để cho thực lực của ngươi theo vào một bước, thậm chí, tại lúc tất yếu có thể giúp ngươi lại đột phá tiếp đến bất hủ. Kim Vô Giả có chút không bỏ. Dù sao có thể nhiều một vị bất hủ làm mình dưới trướng, đấu thần liên minh thực lực chính là muốn càng mạnh một điểm. Đừng muốn nói chuyện viễn vông, cao ngạo tự đại ngớ ngẩn, Đông Hải Viễn cắn răng, nói chuyện rất phí sức, nhưng Đông Hải Viễn miệng, nhưng như cũ không buông tha. Cái này một cái chớp mắt, Kim Vô Giả biết được cùng Tiêu Viêm giống nhau, là một cái không cách nào điều giáo ác đồ, đã như vậy, không cách nào thu nhập mình dưới trướng, quả quyết không thể để cho hắn trở thành địch nhân. Có như thế địch nhân cường đại, không khác là ở sau lưng của mình chung đao, ai cũng không biết lúc nào sẽ lao ra đâm bên trên một đao trí mạng. Đã như vậy, vậy liền chịu chết đi, Kim Vô Giả trong lòng bàn tay, một cổ lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, mà trong suốt cự chưởng cũng là càng ngày càng mạnh. Đông Hải Viễn nguyên khí điên cuồng tiêu hao, trái lại Kim Vô Giả trong suốt cự chưởng, lại là vẫn như cũ lấy nghiền ép chi thế không ngừng áp bách, cứ tiếp như thế. Cho dù Đông Hải Viễn vài tỷ nguyên khí cũng vô pháp chống nổi thời gian nửa nén hương. Chẳng qua lúc này làm người ta khiếp sợ nhất một màn thuộc về Tiêu Viêm, hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, châm trà, uống trà một mạch mà thành, lại còn giống như thích thú. Dường như trận chiến đấu này không có quan hệ gì với hắn. Đông Hải Viễn nguyên khí trong nháy mắt chính là tiêu hao hơn phân nửa, Lôi Cơ ở một bên, trong mắt đẹp cũng là lộ ra hơi vẻ lo lắng, chẳng qua chính như Đông Hải Viễn đồng dạng. Bọn hắn đều là nhìn qua cảnh tượng hoành tráng người, loại này chiến đấu đối với bọn hắn đến nói, không khác là tiểu đả tiểu nháo, không đáng nhắc đến. Như, đặt ở trước kia, ta để ngươi liền sức hoàn thủ, đều không có. Đông Hải Viễn nói cũng không phải lời nói dối, thực lực của hắn, nếu không phải thời gian dài phong ấn cấm chế, vẫn như cũ thương mang thế giới sụp đổ, đã từng hắn cũng là một cường đại bất hủ. Kim Vô Giả ánh mắt băng lãnh, nâng lên bàn tay lại lần nữa là trùng điệp đè ép. Đồng thời cũng là lạnh giọng mở miệng, đáng tiếc kia là trước kia, không phải hiện tại. Thần phạt chi địa chính là bởi vì các ngươi mới xuất hiện hỏa loạn, cũng nên kết thúc. Hư không bên trong hơi mờ bàn tay lại lần nữa trầm xuống, lần này, triệt để đánh nát Đông Hải Viễn bàn bạc nguyên khí tạo thành bình chướng. Dù sao thương mang thế giới, đã mẫn diệt, đã từng nơi này tất cả bất hủ đều rơi xuống đến đấu thần, Đông Hải Viễn cũng không ngoại lệ. Còn thừa lại bất hủ lực lượng một, khi hao hết cũng vô pháp bổ sung, cũng như Lôi Cơ, Tiêu Viêm cũng chưa từng ngờ tới, Kim Vô Giả vậy mà cũng là một bất hủ. Lại có đấu thần liên minh như thế bàn bạc tài nguyên, Kim Vô Giả sức mạnh bất hủ ở đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Manh! Cự chưởng đánh xuống, Đông Hải Viễn hai tay đội ở trên đầu, mạnh mẽ lại lần nữa gánh vác bàn tay lớn này, chỉ bất quá hắn giống như núi nhỏ thân hình, cũng là đột nhiên chấn động, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Phúc phúc! Si tâm vọng tưởng, lấy đấu thần lực lượng cũng dám tiếp bất hủ công kích, ngươi, nếu không tránh, liền sẽ thịt nát xương tan, Kim Vô Dạ hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói. Đối với cái này hắn cũng không sốt ruột, hơn nữa còn lộ ra một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Tại hắn ký ức đến nay, tại đấu thần trong liên minh một mực là như vậy nghiền ép dáng vẻ, không còn đi quả quyết sát phạt, mà là thích loại kia tra tấn sinh mệnh cảm giác. Rầm rầm rầm. Hung hãn lực lượng điên cuồng trút xuống, Đông Hải Viễn cắn răng, thể xác cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Chẳng qua Đông Hải Viễn cũng là ánh mắt kiên định, bàn bạc nguyên khí lấy hắn thân xác làm dẫn, một cổ lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Âm vang ở giữa, chỉ thấy cự chưởng xuất hiện vết rách, trong chớp mắt, đúng là từng khúc vỡ nát. Cuối cùng, Đông Hải Viễn vẫn là lấy mình ngoan cường lực lượng hóa giải Kim Vô Dạ một chưởng này, thay thế Kim Vô Dạ tuyệt không kinh ngạc, mà là sắc mặt lộ ra một nụ cười, cũng một bên vỗ tay một vừa mở miệng nói, không sai. Ta còn tưởng rằng thương mang thế giới bất hủ liền ta một chưởng đều gánh không được đâu. Đông Hải Viễn chậm rãi đứng thẳng người, phun một ngụm máu mạc, không gọt ánh mắt nhìn xem Kim Vô Dạ. Đối với Kim Vô Dạ mỉa mai, Đông Hải Viễn không trả lời, mà là thân hình khẽ động, hóa thành mấy đạo tàn ảnh hướng phía Kim Vô Dạ công tới. Biết rõ không địch lại, nhưng vẫn như cũ muốn chiến, đây là khí thế, không sợ khí thế. Ngồi ngay ngắn Tiêu Viêm cũng là không khỏi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đặt ở Đông Hải Viễn thân hình phía trên, Đông Hải Viễn trên thân cơ bắp cổ động, tại lúc này hắn bộc phát ra mình mạnh nhất chiến lực. Quyền như gió táp mưa rào, điên cuồng trút xuống, thân mang đế bào Kim Vô Dạ khóe miệng, cũng là hướng lên vẫy một cái, cũng là nghênh đón tiếp lấy, cả hai chiến đấu chân chính rút cuộc bộc phát. Rầm rầm rầm, Kim Vô Dạ áp chế tính lực lượng, mấy quyền phía dưới, liền có một quyền đánh vào Đông Hải Viễn thân thể bên trên, lồng ngực, phần bụng, mặt. Đều là trông thấy đến lõm. Đông Hải Viễn trong miệng không ngừng hộc máu. Mặc dù như thế, Đông Hải Viễn tốc độ ra quyền không giảm, trái lại còn tăng. Đông Hải Viễn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Kim Vô Dạ luôn có thể càng được. Chẳng qua một cái trong chốc lát, Đông Hải Viễn một quyền này Kim Vô Dạ không thể đón lấy. Một quyền đánh vào Kim Vô Dạ mặt phía trên. Bành. Một tiếng vang trầm, Kim Vô Dạ cũng là một cái lảo đảo. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ là một chút, nhưng một quyền này lại là triệt để chọc giận Kim Vô Dạ. Trên người nguyên khí rút cục chân chính bạo phát đi ra, nắm đấm bên trong càng là ẩn chứa Đông Hải Viễn không cách nào ngăn cản bất hủ lực lượng. Bành bành bành, Đông Hải Viễn còn tại cùng Kim Vô Dạ nắm đấm chạm vào nhau, nhưng giờ khắc này chính là nghe thấy xương cốt vỡ ra thanh âm, Đông Hải Viễn trên nắm tay da tróc thịt bong, ngón tay càng là trực tiếp bị đánh nát. Đông Hải Viễn sắc mặt khó coi, nắm đấm tốc độ càng ngày càng chậm. Mặc dù như thế, Đông Hải Viễn từ đầu đến cuối đều không có phát ra cái gì một tiếng đau khổ kêu rên. Cho đến Đông Hải Viễn song quyền đều hoàn toàn máu thịt be bét, vỡ ra xương cốt hình thành cốt thứ xuyên phá làn da. Dù vậy, Đông Hải Viễn còn tại ra quyền, nhưng tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn đã theo không kịp. Kim Vô Dạ cuối cùng hai quyền, một quyền đánh vào Đông Hải Viễn ngực, một quyền đánh vào nó mặt phía trên, Đông Hải Viễn thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, không trung một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, Lôi Cơ thân hình dẫn đầu khẽ động, đỡ bắn ngược Đông Hải Viễn. Kim Vô Dạ nhìn xem Lôi Cơ, cảm thụ được Lôi Cơ trên thân yếu kém khí tức chính là chẳng thèm ngó tới. Nhưng Tiêu Viêm biết được, như Lôi Cơ không phải là bởi vì giúp hắn, giữ lại bất hủ lực lượng tất nhiên cũng có thể cùng Kim Vô Dạ một trận chiến. Ngồi ngay ngắn Tiêu Viêm nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi phải hơi khẩn trương lên, vốn cho rằng Đông Hải Viễn chỉ ít có thể chống đỡ một chút thời gian. Bởi vì nguyên thần phân thân còn không có đuổi tới, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ tại nguyên thần phân thân chạy đến trước đó, bọn hắn liền đã bị Kim Vô Dạ đều diệt sát. Ha ha, thú vị thú vị, Tiêu Phong, đây chính là ngươi thả ra cuồng vọng ngữ điệu lực lượng, như thế xem ra, các ngươi chỉ sợ liền rời đi nơi này cơ hội đều không có. Ngươi còn làm thật cảm thấy dựa vào những cái này thương mang thế giới còn sót lại phế vật liền có thể cùng đấu thần liên minh đánh một trận. Kim Vô Dạ nhất thời ngửa đầu cười to, kia như đang nhìn thằng hề ánh mắt chính là nhìn về phía Tiêu Viêm. Kim Vô Dạ nói xong, thân hình chính là khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt liền là xuất hiện ở Đông Hải Viễn cùng Lôi Cơ trước người, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Cánh tay đột nhiên chấn động, một cổ hung hãn lực lượng càn quét hai người. Đông Hải Viễn đem Lôi Cơ ra sức ôm nhập sau lưng, nhưng đã quá muộn, hung hãn lực lượng trực tiếp đem hai người đánh bay, cứ việc Đông Hải Viễn nguyên khí là một chút ngăn cản. Nhưng sức mạnh bất hủ thực sự không cách nào chống lại. Lôi Cơ cùng Đông Hải Viễn hai người lại lần nữa, là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó trùng điệp nhập vào mặt đất, nhất thời ném ra hai cái hố cực lớn, Kim Vô Dạ thân hình hóa thành tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện thời điểm, một chân dẫm lên Đông Hải Viễn Đầu, một tay bóp lấy Lôi Cơ, cả hai giờ phút này sinh mệnh nguy cơ sớm tối, chỉ cần Kim Vô Dạ tâm niệm vừa động, chính là có thể trực tiếp đem hai người xóa bỏ. Lúc này Tiêu Viêm, rốt cuộc ngồi không yên, cũng không phải là hắn không xuất thủ, mà là hắn lúc này lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến Bất Hủ. Đã không phải là thực lực sai biệt vấn đề, cả hai hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Tiêu Viêm huyền không mà lên, cùng lúc đó, Âu Kỳ cùng Tạ Khôn Kiệt cũng là tại Tiêu Viêm sau lưng, bọn hắn ánh mắt dứt khoát kiên quyết, lấy bọn hắn thực lực căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù như thế, bọn hắn không có lùi bước, lựa chọn Tiêu Viêm một cái chớp mắt, bọn hắn liền không khả năng lùi bước. Bởi vì bọn hắn biết, đây là tôn thượng, từng để cho toàn bộ thần hy thế giới đều muốn run rẩy nam nhân, bọn hắn tin tưởng. Kim Vô Dạ, ta mới là mục tiêu của ngươi, bỏ qua bọn hắn, ngươi, đánh với ta một trận. Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Kim Vô Dạ, nghe vậy Kim Vô Dạ hơi sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là bộc phát ra tiếng cuồng tiếu. Tiêu Phong, ta nhìn ngươi thật là điên, tứ tinh đấu thần, không thể không thừa nhận, ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, ngươi cũng tuyệt không có khả năng ẩn giấu thực lực, ngươi, nhưng có biết, tứ tinh đấu thần ngươi thậm chí liền ta uy áp đều gánh không được. Kim Vô Dạ chậm rãi mở miệng, cùng lúc đó, cường đại uy áp hướng phía Tiêu Viêm càng quét mà đi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.